Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 489, Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ 3. Vương Triệt tại Ma Thiên Núi hơi bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận. Nơi này vốn là hội tụ nồng đậm bản nguyên năng lượng. Chỉ cần liên tục không ngừng bảo trì, rất nhanh liền có thể hình thành động thiên phúc địa. Đến lúc đó có thể sinh trưởng ra rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng các loại hy hữu thảm thực vật. Đem Ma Thiên Núi vị trí để Huỳnh Mộng Linh định ra về sau, Vương Triệt lập tức ở ma cổ mông trên thân tiếp tục lên đường khai hoang. Đồng thời một bên xuất ra linh điền bên trong rất nhiều hồn thực hạt giống, gieo rắc tại mở đất ra đất màu mỡ bên trong. Nguyên bản Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn bên trong chứa đựng một nhóm lớn hồn thực hạt giống, nhưng bây giờ hoàn toàn là không đủ dùng. Không có cách, Mặc Ngọc Tinh tương đối cá thể tới nói, bản thân 10 phần khổng lồ. Vương Triệt chỉ tuyển lấy đặc biệt địa phương, gieo rắc nhất định hạt giống. Bây giờ bản nguyên năng lượng bạo phát xuống, tương đương với thiên địa linh khí khôi phục. Tiếp qua một đoạn thời gian, hồn thực sinh trưởng tốc độ so với linh điền đều không kém cỏi bao nhiêu. Thậm chí tại càng thêm nồng đậm năng lượng thiên địa bên trong, sẽ còn sinh ra nhất định dị biến, diễn sinh ra cái khác thảm thực vật. Cho nên hạt giống vẫn là phải gieo rắc ra ngoài. Trước mắt Vương Triệt linh điền bên trong, thấp trung cao cấp hồn thực đều có. Cấp thấp hồn thực nhiều nhất, cao cấp hồn thực chỉ có vài cọng, mà lại đều là cùng linh hồn năng lượng có quan hệ. Sinh trưởng điều kiện hà khắc, người khai thác đất màu mỡ, trước mắt chỉ có thể gieo rắc cấp trung thấp hồn thực. Hơi cao cấp điểm, cần tại đặc biệt địa hình hoàn cảnh bên trong mới được. Tỉ như vừa rồi Ma Thiên Núi, năng lượng cực kỳ nồng đậm. Ta thả một chút cao cấp hồn thực hạt giống ở bên trong, lấy hiện tại năng lượng trong thiên địa cường độ, nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể mọc ra. Vương Triệt nói, cho nên, tại quy hoạch khai hoang Mặc Ngọc Tinh địa hình lúc, cần nhiều hơn tìm kiếm những này đặc thù phúc địa, đem nó tiêu ký xuống tới. Loại địa phương này cũng thích hợp sáng tạo một chút cường đại sinh mệnh. Theo Mặc Ngọc Tinh bản, nguyên năng lượng dần dần tràn ra, hóa thành giữa thiên địa rất nhiều năng lượng. Mặc Ngọc Tinh tự thân hẳn là rất nhanh liền có thể dựng dục ra không ít động thiên phúc địa. Những địa phương này một cái đều không thể bỏ qua. Có Huỳnh Mộng Linh, đến lúc đó chế tạo ra một bức kỹ càng tinh đồ, Mặc Ngọc Tinh cơ sở khai hoang liền xem như hoàn thành. Sau đó chỉ cần dựa theo lộ tuyến, cùng cố định thời gian đi thu hoạch là được rồi. Thời gian 3 năm, lợi dụng Mặc Ngọc Tinh, hẳn là có thể chỉ ít có thể tích lũy ta trực tiếp tu luyện tới 70 cấp. 5 con hồn sủng đều đạt tới 10 vạn năm tài nguyên. Nếu là quá độ khai thác, thế tất sẽ để cho Mặc Ngọc Tinh gia tốc khô cạn khô héo. Nhưng, đây là bình thường. Vương Triệt suy nghĩ, nếu có 10 năm thời gian, trực tiếp tu luyện tới 100 cấp, đem Mặc Ngọc Tinh ngắt lấy trống không, bồi dưỡng được 5 con trăm vạn năm hồn sủng, mình thuận tiện tu luyện tới 90 cấp hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, còn phải cân nhắc đến cần sáng tạo sinh mệnh ra. Như vậy sinh mệnh sau khi xuất hiện, Mặc Ngọc Tinh tài nguyên tiêu hao tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Tàn lụi đến càng nhanh, đoán chừng đều muốn không được mấy chục năm. Trên đường đi, Vương Triệt một bên suy nghĩ, một bên gieo rắc hạt giống, một bên hợp quy tắc địa hình. Huỳnh Mộng Linh tinh đồ rõ ràng mới, càng ngày càng nhiều, tinh đồ bên trong tài nguyên phân bố, cùng rất nhiều địa hình số lượng, nó đều có đánh dấu, tinh đồ cũng càng ngày càng kỹ càng. Một tuần không đến thời gian, ma cổ mông nắm giữ mặt đất khu vực, 70% trở lên địa phương, đều bị lật ra một bên. Nhưng, cái này thuộc về thô sơ giản lược qua được một bên. Trên thực tế, trong lòng đất bên trong, còn có rất nhiều ẩn tàng địa hình cùng tài nguyên, đều không có hoàn toàn khám phá ra. Tỉ như trước đó kia mảnh hồn tinh khoáng mạch, mà lại, theo bản nguyên năng lượng không ngừng tràn ra, những tư nguyên này vẫn còn hình thành quá trình bên trong. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ sinh ra biến hóa. Phải vô cùng tỉ mỉ lại để cho ma cổ mông quốc một bên mặt đất khu vực xâm nhập đào móc một chút dấu ở lòng đất bên trong địa hình cùng tài nguyên khu mỏ quặng các loại. Nhưng mà, ma cổ mông thực sự quá lười. Đem mặt đất lật ra một bên về sau. Tạm thời liền không muốn động. Một tuần sau, Vương Triệt mang theo Hình Mộng Linh đi tìm thần Quang Kình. Thần Quang Kình phụ trách Mặc Ngọc Tinh hải vực phân chia. Thổ địa muốn trở thành đất màu mỡ. Như vậy nhất định là chỉ cần chứa phong phú nguồn nước. Tại Huỳnh Mộng Linh tinh đồ bên trong, mặt đất khu vực tiêu chí tình huống, trên cơ bản đã kỹ càng liệt ra. Sau đó liền cần thần Quang Kình đem nguồn nước, dẫn vào hắn bên trong, hình thành tung hoành phân bố sông núi sông lớn. Để thần Quang Kình nguyên thủy tưới nhuần Vương Triệt cần mỗi một khối đất màu mỡ. Mặc Ngọc Tinh không có bao nhiêu nước, nghĩ chế tạo ra một phương hải dương. Thật đúng là không dễ dàng. Thần Quang Kình phiêu phù ở một mảnh sóng gợn lan tăn trên mặt biển. Nơi này là nó cùng ma cổ mông đánh nhau thời điểm. Hình thành một khối nhỏ nước biển. Tại Vương Triệt cho chúng nó phân công quy hoạch về sau. Thần Quang Kình lợi dụng nơi này làm tâm điểm. Đã sáng tạo ra một mảnh hải dương. Vừa vặn nơi này, tại chiến đấu bên trong tạo thành phạm vi lớn hố sâu. Coi như hải vực cũng tương đối phù hợp. Biển bình gió êm sóng lặng, ngoại trừ tiếng sóng biển, không còn cái khác thanh âm, không có bất kỳ cái gì sinh linh, an tĩnh đến đáng sợ. Đối với thần Quang Kình tới nói, tự nhiên không quan trọng, nó loại này hơi bế quan cái hơn ngàn năm, lĩnh vực vừa mở, hải dương bên trong có không có sinh mệnh đều như thế. Mà cổ mông bên kia đại bộ phận đã làm xong, Vương Triệt nói, vẫn là các ngươi tốc độ mau một chút. Thần Quang Kình trầm ngâm nói, ta bên này ngươi xem một chút như thế nào. Trước mang ta bơi một vòng thôi. Vương Triệt gọi ra Huỳnh Mộng Linh, mở ra tinh đồ chỉ vào phía trên nói. Ngay tại một bức Mặc Ngọc Tinh tinh đồ, mặt đất khu vực trên cơ bản đã làm xong. Còn kém ngươi bên này hải vực. Ta xem một chút. Thần Quang Kình lập tức cảm ứng Huỳnh Mộng Linh tinh đồ. Một lát sau. Thần Quang Kình mới nói, xem hiểu một chút, bất quá tiêu ký có phải hay không hơi nhiều. Huỳnh Mộng Linh lúc này tinh đồ bên trên, trải qua một tuần khai thác, đã đánh dấu lên lít nha lít nhít địa hình. Ma cổ mông là cái lười phê, chỉ phụ trách khai thác, địa hình quy hoạch hoàn toàn liền là sờ một cái mù. Ngay cả cơ bản địa hình địa danh đều chẳng muốn suy nghĩ. Cũng liền kia lần suy nghĩ một cái ma thiên núi. Về sau nghỉ ngơi cũng liền tại kia một vùng phía dưới nghỉ ngơi. Còn lại địa phương, nó hoàn toàn không có quản. Tình khiết đặt tên phế. Trước mắt ma cổ mông mặt đất khu vực, Vương Triệt đem nó phân chia 5 lớn bản khối. Mà Huỳnh Mộng Linh liền căn cứ địa thế cao thấp, chia nhỏ ra một loạt vùng núi bình nguyên, bồn địa cùng đồi núi vân vân. Cho nên hiện tại tinh đồ bên trên, nếu là phóng đại nhìn, chỉ có tương đối rõ rệt 5 lớn bản khối danh tự. Nếu là đem tinh đồ buông xuống, liền có thể nhìn thấy mỗi cái bản khối càng tỉ mỉ địa hình đi hướng. Nhất là rất nhiều nơi nhỏ tiêu ký nhiều vô cùng. Giống như là Vương Triệt gieo hạt địa phương, Huỳnh Mộng Linh đều có tiêu ký. Một chút hiếm thấy động thiên phúc địa, cùng đường xá bên trong ngẫu nhiên gặp phải hồn tinh khoáng mạch. Kim loại quặng mỏ các loại đều có tiêu ký. Có Huỳnh Mộng Linh cái này tiểu trợ thủ, bớt đi Vương Triệt rất nhiều thời gian. Cái này đã tính thiếu. Vương Triệt lắc đầu, hiện tại vẫn chỉ là đại khái địa hình. Rất nhiều tiêu ký đều rất đơn giản. Chờ sau này sinh mệnh bắt đầu sinh ra, thảm thực vật bắt đầu sinh trưởng. Đến lúc đó còn nhỏ hơn điểm. Không phải về sau thu thập tài nguyên liền sẽ giống con ruồi không đầu đồng dạng lãng phí thời. Gian. Ta thấy được rất nhiều hư tuyến chia cắt, những này hẳn là ngươi chờ chút để cho ta dẫn vào nguồn nước hướng đi a. Thần Quang Kình hỏi, đúng thế, Vương Triệt gật gật đầu. 5 lớn địa vực, đều cần dẫn vào nguồn nước hướng đi cùng chiều dài. Ta đã tiêu ký tốt, ngươi chỉ cần đem nó bơi một chuyến, hình thành dòng sông là được rồi. Còn có một số chi nhánh liền để tiểu đệ của ngươi cá mập trắng khổng lồ đi làm là được rồi. Ta, công trình lượng nhìn xem không tính lớn a. Thần Quang Kình một bên mang theo Vương Triệt túng bơi hải vực. Vừa nói, nhìn xem không lớn, trên thực tế cũng không nhỏ. Vương Triệt nói, năm lớn địa vực, đều có một đầu tung hoành mấy ngàn dặm dòng sông. Mỗi một đầu chỉ ít lại có trên trăm đầu chi mạch. Người công trình lượng không lớn. Những này chi mạch công trình lượng không nhỏ. Bất quá người cái kia tiểu đệ cả ngày ở chỗ này. Không có việc gì. Cùng ma cổ mông cái kia tiểu đệ đồng dạng. Đến cho chúng nó tìm một chút sự tình làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thần quang kính. Nó nhìn phía xa ngay tại biển bên trong thành thơi sướng bơi thương lãng đại bạch xa. Gật gật đầu. Xác thực, nơi này không có cái khác hồn thú. Đối với nó tới nói là có chút nhàm chán. Ngay cả ra dáng đối thủ đều không có. Ta những ngày này cũng không có gì không? Người kế hoạch không tệ. Đúng, lúc nào sáng tạo sinh mệnh. Chờ chuẩn bị cho tốt về sau. Lại nói cái này, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Ngươi dù sao cũng phải đem nhà của bọn chúng chỉnh lý tốt. Lại để cho bọn chúng xuất hiện trên thế giới này a. Có đạo lý, thần quang kình khẽ gật đầu, làm sống vài vạn năm hồn thú, sinh mệnh sinh ra, bọn chúng thấy qua vô số, nhưng muốn trực tiếp sáng tạo, mà lại là không phải bình thường đường tắt đi sáng tạo. Còn là lần đầu tiên, tại thần quang kình trên lưng, Vương Triệt để Huỳnh Mộng Linh dựa theo thần quang kình con đường đem hải vực bản đồ phác họa tại tinh đồ bên trên, hải vực tinh đồ. Vẽ bắt đầu so với mặt đất muốn dễ dàng nhiều. Hải vực bên trong, nhiều lắm là cũng vẫn như cũ có một ít đảo nhỏ. Rãnh biển, địa hình phức tạp không nhiều, mà lại đều có thần quang kình tự mình về cáo. Nơi nào giống như là mặt đất khu vực, địa hình hay thay đổi. Rất phức tạp, ngoại trừ Huỳnh Mộng Linh bên ngoài. Vương Triệt tại một bên khác chỉ đạo Hùng Bảo tu luyện. Những ngày này, đi theo ma cổ mông. Đi qua từng mảnh nhỏ mặt đất bao la, nhìn xem Mặc Ngọc Tinh đại địa biến rời. Người có cái gì cảm ngộ? Vương Triệt cùng Hùng Bảo ngồi đối diện, một người một gấu lẫn nhau ngồi xếp bằng ngồi đối diện tại thần quang kình trên lưng. Giống như là tại luận đạo, Hùng Bảo làm trầm tư hình. Một lát sau, nó bỗng nhiên đứng người lên, bắt đầu khoa tay, nó trên mặt biểu lộ phảng phất giống như sơ mộng thiếu niên. Hiện đầy hưng phấn cùng kích tình. Sau đó nó đi hai bước. Quơ thái cực kình. Ý chí dâng trào. Một lát sau. Nó sắc mặt bắt đầu dần dần biến hóa. Giống như là đi vào tuổi già lão giả. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi hạc đi Tây Phương. Sau đó ngược lại trên mặt đất. Cũng không lâu lắm. Nó lại đứng lên. Phảng phất về tới vừa mới sinh thời điểm. Díu dít tự nói. Sau đó lặp lại trên một bước. Thấy thế, Vương Triệt dừng một chút, nói, không sai, thương hải tang điền biến hóa, vạn vật luân hồi có thứ tự, tất cả các loại sự vật, cũng sẽ ở thời gian bên trong tan biến, trùng sinh, lặp đi lặp lại, nhỏ bé đến sinh mệnh tế bào hạt, cực lớn đến tinh cầu mặt đất, đều là như thế, Hùng Bảo đi theo Vương Triệt cùng ma cổ mông, chứng kiến cái này phá toái Mặc Ngọc Tinh. Dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Từng mảnh phá toái thổ địa. Tại ma cổ mông khai thác dưới. Cấp tốc biến thành từng mảnh nhỏ đất màu mỡ. Từng tòa tường đổ. Biến thành thẳng đứng ngàn trượng. Nguy nga hùng vĩ núi cao. Thậm chí. Thấy được lúc ấy thoi thóp ma cổ mông cùng thần quang kính. Tại Vương Triệt bố trí âm dương hóa tinh đại trận thôi phát tinh cầu bản nguyên về sau. Hấp thu bản nguyên dần dần khôi phục quá trình. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo bỗng nhiên kêu lên. Ngươi muốn hỏi. Có cái gì là không đổi? Vương Triệt cười nói. Có. Đương nhiên là có. Bất quá kia đối với ngươi mà nói. Có chút xa xôi. Vương Triệt đứng người lên. Nhìn phía xa nói. Lòng có chư niệm. Di đại đạo vĩnh hằng. Đối với ngươi mà nói nha. Ngươi đại đạo liền là võ đạo. Võ chi nhất đồ, nghịch mà vĩnh hằng. Hùng Bảo một mặt dấu hỏi nhìn xem Vương Triệt. Tựa hồ không thể nào hiểu được Vương Triệt nói. Có phần này cảm ngộ là được rồi. Cái gì vĩnh hằng bất biến? Tạm thời không cần mơ mộng. Vương Triệt sờ lên Hùng Bảo đầu. Bởi vì ta sau đó phải dạy ngươi võ đạo công pháp. Cảm ngộ cực kỳ trọng yếu. Bất quá, tại truyền thụ ngươi bộ công pháp này trước đó. Cần trước ngưng tụ ra hồn hoàn. Ta trước đột phá một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ 3. Hẳn là liền có ngươi về sau cần tu luyện võ đạo thần thông. Hùng Bảo lập tức gật gật đầu. Nhắm mắt lại. Tay gấu chấn động. Một đạo tử sắc hồn hoàn. Từ trên người của nó bay ra. Hồn hoàn Hùng Bảo đã sớm ngưng tụ tốt. Chỉ là Vương Triệt một mực không tới 30 cấp. Cho nên không có hấp thu. Vương Triệt lộ ra Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn. Bắt đầu hấp thu dung hợp đạo này hồn hoàn. Võ hồn quy tắc tính vẫn là rất mạnh. Cho dù đi tới Mặc Ngọc Tinh. Không có hồn hoàn. Cũng vẫn như cũ không cách nào đột phá. Trừ phi không muốn võ hồn. Mình lại tu luyện từ đầu. Nếu là cái khác võ hồn. Vương Triệt nói không chừng thật đúng là sẽ làm như vậy. Nhưng cái này võ hồn cùng mình cùng một nhịp thở. Vương Triệt cũng không có lý do không muốn. Hùng Bảo hấp thu hồn hoàn 10 phần thuận lợi. Hồn hoàn dung nhập Vạn Tàng Đạo Cung. Giống như là một đạo tử sắc cầu vồng đồng dạng. Treo ở Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ 3. Sau đó dung nhập nó bên trong. Năng lượng khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ 3 cửa lớn. Mấy cái giờ không đến. Theo cửa lớn phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục. Ánh sáng từ bên trong tràn ra ngoài. Giống. Một đạo trầm thấp tiếng giống. Giống như trực kích linh hồn. Từ tầng thứ 3 cửa lớn bên trong. Đánh ra. Chính cho Huỳnh Mộng Linh truyền lại hải vực tin tức thần quang kình đều sửng sốt một chút. Truyền âm nói. Ai. Ta cái này hải vực bên trong. Không có hồn thú mới đúng. Làm sao còn sẽ có cường đại như vậy linh hồn âm giống. Vương Triệt. Cái này Mặc Ngọc Tinh chẳng lẽ lại còn có bản thổ hồn thú. Mặc Ngọc Tinh đương nhiên không có. Cái này tiếng giống từ Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ 3 truyền ra. Phảng phất từ xa xôi thời đại hoang cổ hô lên. Xuyên qua thời gian. Mang theo một cỗ cực kỳ ồn ào lệ bá đạo khí thế. Ẩn có 9 đạo thần quang từ cửa lớn bên trong lấp lóe sáng lên. Nương theo lấy tiếng giống truyền ra. Hùng Bảo giật nảy mình. Vô ý thức trốn đến Vương Triệt sau lưng mặt. Đầu đầy mồ hôi nhìn xem. Căn cứ hồn hoàn. Nó cảm ứng được ở trong đó phảng phất có gì có thể sợ quái vật. Đợi cho cửa lớn hoàn toàn mở ra. Lại phảng phất cái gì cũng không có. Không cần sợ. Đi. Vào xem. Vương Triệt híp mắt. Ngao ngao. Vừa rồi đạo kia tiếng giống. Vương Triệt dừng một chút nói. Kia là trước đây thật lâu. Canh giữ ở tầng thứ 3 bên trong một con rất bất an khỉ nhỏ. Nó gọi cửu khuyết tu di viên. Tiếp xuống, ngươi muốn tu luyện công pháp. Chính là truyền thừa tại nó. Ngay tại cái này tầng thứ 3 bên trong. Nói, Vương Triệt mang theo Hùng Bảo đi vào tầng thứ 3. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.